Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Ma Tâm Tỏa. Ngươi không nhớ rõ sao? Hồn lão nhắc nhở, lão phu với ngươi đề cập qua phân thể thuật, cùng với cái kia ác quỷ đầu lâu. Khương Sầm nghe vậy, lập tức giật mình, nguyên lai là hắn. Khương Sầm cả kinh. 3 năm trước đây hắn tại lúc vì truy tra 3 thủ tộc nhân manh mối, xâm nhập một chỗ thượng cổ mộ địa, trong đó phong ấn có một trích ác quỷ đầu lâu, thập phần đáng sợ. Lúc ấy Khương Sầm trực tiếp vận dụng thất đại cơ giáp đỉnh cấp linh quang pháo, đem cái kia ác quỷ đầu lâu tính cả cổ mộ cùng một chỗ tạc hủy. Mà hiện tại xem ra, cái kia ác quỷ đầu lâu cùng với trước mắt không đầu thi thể, hai người tản mát ra âm khí, thập phần tương tự, rất có thể xuất từ cùng một cái tu sĩ vong xuyên lão tổ. Về phần vong xuyên lão tổ vì cái gì không có chết, như thế nào đã trở thành quỷ tu, vì sao lại thi triển phân thể thuật, làm cho đầu thân chỗ khác biệt, đầu lâu bị phong ấn, không đầu thi thể lại ẩn thân nơi nào, những này nghi hoặc Khương Sầm tạm thời còn vô pháp. Bất quá, hắn cuối cùng biết rồi hung phạm thân phận, cùng với đối phương ngụy trang thành nguyên nhân của mình, rất có thể là ác quỷ đầu lâu bên trong quỷ hồn. Cũng chưa xong đều bị Khương Sầm linh quang pháo oanh giết. Chạy ra quỷ hồn, tìm tới chính mình thân thể, cũng tỉnh lại thân thể, do đó trở thành hiện tại không đầu quỷ tu. Không đầu quỷ tu bị Khương Sầm nổ nát đầu lâu, dĩ nhiên đối với hắn hận thấu xương. Hành hung lúc quỷ tu cố ý ngụy trang thành Khương Sầm dung mạo, còn cố ý lưu lại người chứng kiến. Thứ nhất là giá họa Khương Sầm, thứ hai cũng có thể mượn nhờ tam đại ma môn chi thủ, tại trong biển người mênh mông tìm được Khương Sầm thù này ra. Trưởng tôn môn chủ thấy không đầu quỷ tu thừa nhận thân phận của mình, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bịch một tiếng, trưởng tôn môn chủ song trưởng hợp lại, trong hai tay đều tự nhiều hơn một kiện hình bán nguyệt bảo vật. Ma tâm tỏa, Liêu cư sĩ một tiếng thét kinh hãi. Đây chính là trưởng tôn môn chủ bổn mạng pháp bảo, từ hắn tiến giai nguyên đan hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ hậu, còn chưa bao giờ trước mặt người khác dùng ra qua bảo vật này. Xem ra lúc này đây, cường địch dị thường khó giải quyết, trưởng tôn môn chủ thập phần coi trọng, ngay bổn mạng pháp bảo đều sử dụng đến. Khóa, trưởng tôn môn chủ khẽ quát một tiếng, ném ra ngoài rảnh tay chung bảo vật, hai kiện hình bán nguyệt bảo vật, hợp thành một trích tròn cô. Đột nhiên xuất hiện quấn ở không đầu quỷ tu trên người, cũng thoáng cái liền đem hắn hai tay khóa lại, định tại chỗ cũ. Liêu cư sĩ đám đại hỉ, bị ma tâm tỏa định trụ tu sĩ càng dãy giụa, càng là công kích ma tâm tỏa, ma tâm tỏa tự khóa càng chặt. Chỉ có trưởng tôn môn chủ một người mới có biện pháp ma tâm tỏa. Vốn cho là chỉ một chiêu này có thể bắt không đầu quỷ tu, nhưng là quỷ tu lại cười ha ha. Trong tiếng cười vậy mà phanh một tiếng, thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Chỗ cũ chỉ để lại tanh hôi xông vào mũi huyết khí, cùng với một trích thu nhỏ lại ma tâm tỏa. Hắn trốn đi nơi nào? Liêu cư sĩ khoảng chừng gì đó nhìn quanh, không thấy quỷ tu thân ảnh, cũng cảm ứng không đến hắn khí tức tồn tại. Không cần tìm, trưởng tôn môn chủ nhướng mày, hắn thu hồi ma tâm tỏa, nói ra, còn đây là quỷ tu đặc biệt huyết độn thuật, khó có thể truy tra. Hắn hiện tại chỉ sợ đã muốn chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm. Sư huynh, cái này quỷ tu đến tột cùng là lai lịch gì? Liêu cư sĩ hỏi. Tại sao lại chằm chằm thượng bổn môn? Nói rất dài dòng, trưởng tôn môn chủ thở dài, nói ra, đây chính là tam đại ma môn ngàn năm trước lưu lại nợ máu. Ngàn trước trước kia, chính ma cuộc chiến, ma tu bại trận, Côn Ngô Tông dục đem chúng ta ma tu chém tận giết tuyệt. Tam đại ma môn cầm đầu ma tu, không thể không thối hướng Tây vực, dĩ cầu tự bảo vệ mình. Tây vực, tu tiên giới, đương nhiên không chào đón chúng ta. Bởi vậy, tam đại ma môn Tây vực lúc, cũng kinh nghiệm nho nhỏ không ít ác chiến. Tình hình chiến đấu cùng chính ma đại chiến lúc đồng dạng thảm thiết. Chỉ là lúc này đây, tam đại ma môn thắng được, đem Tây vực, tu tiên giới, vốn là thế lực. Hoặc là đánh chết, hoặc là chiếm đoạt, cơ hồ hễ quét là sạch. Trong đó thảm thiết nhất một hồi đại chiến, chính là tại Vong Xuyên Hà bờ Vong Xuyên cuộc chiến. Vong Xuyên lão tổ xuất bộ hạ hơn vạn tu sĩ, cùng tam đại ma môn khổ chiến hơn một tháng. Tam đại ma môn vẫn không có công phá. Cuối cùng, Vong Xuyên lão tổ dưới trướng một gã thân tín, thừa dịp bất ngờ đem Vong Xuyên lão tổ đánh chết, cắt hắn thủ cấp, hiến cho tam đại ma môn. Tam đại ma môn lập tức toàn lực đột kích, lại phát hiện Vong Xuyên lão tổ bộ hạ hơn vạn tu sĩ đã muốn toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Lão phu nhớ rõ, lúc ấy chúng ta hủy Vong Xuyên lão tổ thủ cấp, lại tìm không thấy hắn thi thể. Bất quá, bởi vì Vong Xuyên một chi thế lực, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Tam đại ma môn vừa mới tại Tây vực, tu tiên giới, chỗ dựa, lại có rất nhiều sự tình khác phải xử lý. Điểm ấy nghi hoặc thì dần dần quên lãng, không người nhắc lại và không thể tưởng được. Ngàn năm về sau, Vong Xuyên lão tổ thi thể vậy mà tái hiện. Hơn nữa, biến thành lợi hại cực kỳ quỷ tu. Bây giờ nghĩ lại, năm đó hắn thân tín dâng ra Vong Xuyên lão tổ thủ cấp tiến hành, tất nhiên là Vong Xuyên lão tổ sắp xếp của mình. Vong Xuyên lão tổ thấy đại thế đã mất, vô lực đối kháng tam đại ma môn, liền dùng giả chết chi kế, thắng được tu thành quỷ tu thời cơ. Trưởng tôn môn chủ một phen, nghe mọi người kinh ngạc không thôi. Trưởng tôn môn chủ hỏi, các ngươi là làm thế nào biết Vong Xuyên lão tổ sẽ ở hôm nay đánh lén bổn môn? Cũng có chỗ ứng đối. Liêu cư sĩ đáp, là du sư đệ tin tức truyền đến. Hắn thu được thần bí nhân tờ giấy nhắc nhở, nói là hôm nay buổi trưa có người muốn lấy tính mệnh của hắn. Kỳ quái, trưởng tôn môn chủ lông mày nhíu lại, nói ra, nói như vậy, đã muốn không ai biết Vong Xuyên lão tổ xuất hiện trùng lập tu tiên giới sự tình. Hơn nữa còn biết hắn hành tung, biệt đến chỉ điểm bổn môn. Cái này đáng tiếc, lúc này đây hãy để cho hắn chạy. Liêu cư sĩ nói ra, sớm biết cái này quỷ tu lợi hại như thế, chúng ta nên vậy sớm một chút cáo chi sư huynh, thỉnh sư huynh ra tay mai phục. Trưởng tôn môn chủ lắc đầu, mặc dù là lão phu ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt hắn. Cái này Vong Xuyên lão tổ xuất hiện trùng lập tu tiên giới, chỉ sợ Tây vực tu tiên giới lại đem nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Liêu cư sĩ cùng trưởng tôn môn chủ thần sắc mặt ngưng trọng, nói ra, sư huynh phải chăng quá lo? Cái này quỷ tu tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng chỉ bằng hắn một cái, nhất là tam đại ma môn chúng tu sĩ đối thủ, chỉ cần tam đại ma môn mấy vị đại tu sĩ liên thủ, hắn tất nhiên chỉ có vừa chết. Trưởng tôn môn chủ lại lắc đầu, cái này Vong Xuyên lão tổ giả chết ngàn năm, hiển nhiên một mực xúc tích lực lượng. Hắn hiện tại xuất hiện trùng lập tu tiên giới, khẳng định không chỉ là một mình một người đơn giản như vậy. Lão phu lo lắng chính là, chúng ta ở ngoài sáng, hắn từ một nơi bí mật gần đó, không biết hắn còn có cái gì lợi hại thủ đoạn. Truyền lệnh xuống, trưởng tôn môn chủ nghiêm nghị nói ra, trong khoảng thời gian này bổn môn từ đuôi đến đầu tất cả tu sĩ tận lực không nên đi ra ngoài. Sơn môn đại trận mở ra, giữ nghiêm xuất nhập. Dạ, Liêu cư sĩ đáp ứng. Trưởng tôn môn chủ trầm ngâm một lát sau, còn nói thêm, mặt khác, Vong Xuyên lão tổ xuất hiện trùng lập, tu tiên giới, sự tình. Các ngươi lại không muốn lộ ra. Lão phu hội liên lạc nghịch thiên môn cùng chu thiên môn mấy vị đồng đạo. Điều tra Vong Xuyên lão tổ xuất hiện trùng lập, tu tiên giới, mưu đồ cùng kế hoạch. Năm đó khoản này nợ máu, là tam đại ma môn cùng một chỗ phạm phải. Hiện tại đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ gánh chịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.